Đâm lao phải theo lao. Chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương Trình Lưu nghe thấy có người kêu tên của mình khi nàng chính cao hứng phấn chấn đối xốc lên vải đỏ bạn trai nói. Tặng cho ngươi lễ vật. Xe cốp xe chính giữa phóng một khối thành thực kim bài biển. Hai bên phân biệt dựng khối gạch vàng. Dưới ánh nắng chiếu rọi xuống. Kim quang bắn ra bốn phía. Rực rỡ lấp lánh. Ánh vàng rực rỡ quang. Làm tháng tư thiên đều trở nên ấm áp lên. Ít nhất Tiểu Trình tổng quay đầu phía trước trong lòng là như vậy tưởng. Nhưng mà đương nàng quay đầu đi. Nhìn thấy đối diện xông tới người. Trên mặt cười dần dần cứng đờ. Trong lòng ẩn ẩn chột dạ. Bởi vì đối diện người lớn lên tương đương quen mắt. Hơn nữa kia cổ quen thuộc lệnh người bực bội khí chất. Khi cách mấy tháng lần thứ hai nghênh diện đánh tới. Hắn đi được càng gần. Trình Lưu liền càng cảm thấy quen thuộc. Quen thuộc tựa như nàng nửa năm trước giao bạn trai. Trong đầu nào đó tự động vặn vẹo thay đổi ký ức. Bỗng nhiên bắt đầu làm cho thẳng thu hồi. Khó trách ta phát như vậy nhiều tin tức không trở về. Đánh giọng nói trò chuyện cũng không tiếp. Uông Hồng Dương xông tới. Đem kia phó oán nam bộ dáng đắn đo thập phần tinh chuẩn. Trình Lưu, người quả nhiên có tân hoan. Này quen thuộc lên giọng ngữ khí. Giờ khắc này, Tiểu Trình tổng kim quang lấp lánh. Ấm áp tháng tư thiên. Ầm ầm sụp xuống. Hoàn toàn đen xuống dưới. Nàng là ta mời đến bảo tiêu. Quý Triều Chu nghe thấy đối diện nam nhân xông tới lời nói. Buông chán quang tay. Thiên mặt nhìn lại. Theo bản năng thế số 6 giải thích. Quý Triều Chu cho rằng đối phương là số 6 trượng phu. Hắn không hy vọng một cái nỗ lực công tác mẫu thân bị hiểu lầm. Chỉ là đương hắn nhìn thấy Uông Hồng Dương gương mặt kia khi. Không khỏi ngẩn người. Hơn 10 phút trước. Quý Triều Chu mới ở thương trường vị kia lục phát nữ sinh di động thượng gặp qua người này. Đối phương từng ngôn cặp bọn họ rất giống. Người này chính là bảo tiêu trượng phu. Tuy có chút trùng hợp. Nhưng Quý Triều Chu vẫn chưa để ý. Hắn không nghĩ can thiệp bảo tiêu việc tư. Liền thu hồi ánh mắt. Muốn chủ động né tránh. Hắn tầm mắt xẹt qua cốp xe chung. Có chút kinh ngạc Quý Mộ Sơn vì cái gì còn muốn đưa lễ vật. Nhưng mà này vừa thấy, làm Quý Triều Chu ánh mắt tức khắc ngưng lại. Hắn giữa mày dần dần nhăn lại, nhìn chằm chằm kim bài biển, thấp giọng chậm rãi niệm ra tới. Trình Lưu, Uông Hồng Dương, kim bài biển ở giữa vẽ hai cái nương tựa tâm hình. Bên trong có khắc này hai cái tên, tên bị một mũi tên liên tiếp lên, xuyên qua hai trái tim. Bên cạnh hai khối dựng gạch vàng thượng còn phân biệt có khắc bốn chữ. Tình so gạch kiên, vĩnh không hủ bại, vừa rồi Quý Triều Chu rõ ràng nghe rõ ràng. Số 6 nói là đưa cho hắn lễ vật, nhưng này tuyệt không phải Quý Mộ Sơn sẽ đưa đồ vật. Ha, bảo tiêu, Trình Lưu cho ngươi đương bảo tiêu. Ngươi nói dối đều không chuẩn bị bản thảo. Uông Hồng Dương nghe thấy lời này, cười lạnh một tiếng, phẫn nộ nhìn chằm chằm Trình Lưu trong tay kia một đống túi. Cứ nhiên còn có nam sĩ quần lót. Hắn bất quá là cùng mặt khác nữ sinh ái muội mà thôi. Trình Lưu đã trực tiếp cấp nam nhân khác mua quần lót. Rất khó không thèm nghĩ bọn họ đã xảy ra cái gì. Uông Hồng Dương nhìn Trình Lưu. Cảm thấy chính mình trên đầu so nàng trên đầu còn muốn lục. Quý Triều Chu nhíu mày. Không rõ đối phương đang nói cái gì. Lúc này, tóc ngắn nữ sinh đuổi theo. Hồng Dương, ngươi làm sao vậy? Quý Triều Chu nghiêng người đứng ở xe cốp xe trước. Tóc ngắn nữ sinh nhìn thấy hắn nửa khuôn mặt. Cầm lòng không đậu di một tiếng. Bắt lấy Uông Hồng Dương tay. Nhỏ giọng nói. Hắn cùng ngươi lớn lên giống như. Uông Hồng Dương bình sinh nhất tự hào chính mình này khuôn mặt. Lúc này lại nhìn thấy Quý Triều Chu. Lại cố tình sinh ra cảm giác tự ti. Nguyên bản giả bộ ba phần tức giận biến thành thập phần. Uông Hồng Dương dùng sức ném ra tóc ngắn nữ sinh tay. Tóc ngắn nữ sinh vừa muốn hống hắn. Kết quả thấy cốp xe kim bài biển. Sắc mặt nháy mắt biến. Chỉ vào bảng hiệu nói. Này mặt trên vì cái gì sẽ có ngươi cùng một người khác tên? Nàng là ai? Uông Hồng Dương không kiên nhẫn nhìn lại, tức khắc bị kia kim quang lấp lánh tên cùng tình yêu kinh sợ. Uông Hồng Dương do dự nhìn về phía Trình Lưu. Đây là tặng cho ta, chẳng lẽ chính mình trách oan Trình Lưu? Nhưng kia quần lót tổng không phải cho hắn mua. Quý Triều Chu ánh mắt ở ba người trên người xẹt qua, cuối cùng nhìn về phía Trình Lưu. Nàng nói đưa cho hắn lễ vật, lại là điển hình tình nhân lễ vật, mặt trên tên còn viết Uông Hồng Dương, mà Uông Hồng Dương tựa hồ có vài phần lớn lên giống hắn. Có nháy mắt Quý Triều Chu đoán ra một cái thái quá kết luận, rồi lại cảm thấy logic không quá thông. Đối phương rõ ràng đưa tới Quý Mộ Sơn chụp được kia kiện Linh Lan Lộc Bồn, di động thượng cũng có Quý Mộ Sơn WeChat. Ngày đó ở sân bay bãi đỗ xe, hắn nhìn thấy nàng cùng Quý Mộ Sơn cuối cùng một cái dừng lại ở WeChat giao diện thượng tin tức đó là hảo. Quý Triều Chu hồi tưởng mấy ngày nay đối phương hành vi cử chỉ, không có điểm nào không phù hợp bảo tiêu hành vi. Huống hồ hắn hướng Vân Dì giới thiệu khi, đối phương cũng chưa phủ nhận quá. Đến nỗi Trình Lưu, giờ phút này đang đứng ở thật lớn khiếp sợ chung. Nàng, giống như, thật sự, nhận sai. Bạn trai, mấy ngày nay trở nên xinh đẹp lại lãnh đạm. Đối nàng có chí mạng lực hấp dẫn bạn trai. Tựa hồ thật không phải nàng nửa năm trước giao cái kia bạn trai. Nhưng hắn, vì cái gì không phủ nhận. Trình Lưu theo bản năng nhìn về phía bên cạnh bạn trai. Trong lòng lại lần nữa hoảng hốt. Hắn mỗi một chỗ đều vừa vặn tốt trường đến nàng tâm khảm thượng. Hai người ánh mắt đối thượng, toàn mang theo vài phần khó hiểu. Quý Triều Chu kia trương từ trước đến nay đạm mạc trên mặt nhiều chút mặt khác cảm xúc, rốt cuộc mở miệng hỏi ra một kiện vẫn luôn không có xác nhận sự. Người không phải Quý Mộ Sơn mời đến bảo tiêu. Ai? Trình Lưu trong đầu một mảnh hồ nhão. Nhân sinh đầu một hồi tao ngộ thật lớn hoạt thiết lư. Mờ mịt nghĩ. Quý Mộ Sơn. Cái gì Quý Mộ Sơn? Nghe có điểm quen tai. Quý Triều Chu tức khắc nhíu mày. Nàng không quen biết Quý Mộ Sơn. Lúc ấy ở di động màn hình nhìn thấy Quý Tổng rõ ràng cùng Quý Mộ Sơn chân dung giống nhau. Cũng là trùng hợp. Người là nói Thiên Khải hơi xí Quý Tổng. Trình Lưu rốt cuộc nhớ tới Quý Mộ Sơn là ai, thập phần hoang mang. Ta vì cái gì là hắn mời đến bảo tiêu? Quý Triều Chu, ngươi thật không phải Uông Hồng Dương? Tiểu Trình Tổng mang theo cuối cùng một tia mong đợi hỏi. Hắn như thế nào sẽ không phải chính mình bạn trai đâu? Thứ gì? Bị xem nhẹ Uông Hồng Dương đầy mặt táo ý. Các ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Hắn liền đứng ở này. Hai người kia thảo luận cái gì có phải hay không Uông Hồng Dương? Kinh hỉ cũng không phải như vậy cấp. Ngày 1 tháng 4 ngày cá tháng 4 sớm qua. Quý Triều Chu trầm mặc hồi lâu. Ta không phải Uông Hồng Dương. Cho nên nàng vẫn luôn đem hắn nhận thành bạn trai. Vì cái gì sẽ có người không có bạn trai điện thoại? WeChat cũng không biết bạn trai trụ nào. Trình Lưu theo bản năng muốn hỏi. Vậy ngươi gọi là gì? Triều Chu, một đạo trầm thấp ổn trọng nam âm ở cách đó không xa vang lên. Vài người theo bản năng chiều bên kia nhìn lại. Quý Mộ Sơn ngồi xe đi ngang qua, hướng ra ngoài nhìn lại, nhìn thấy ven đường Quý Triều Chu, liền làm trợ thủ dừng xe, chính mình bước nhanh đi tới. Tiểu Trình Tổng, Quý Mộ Sơn đến gần, phát hiện Trình Lưu cũng ở, nguyên bản nhìn thấy nhi tử mà hiện ra gần như lấy lòng cười thu thu. Hắn khách sáo gật đầu, lại không tự chủ bị cốp xe kia kim quang lấp lánh bảng hiệu cùng gạch vàng hấp dẫn. Nhớ tới ngày đó đấu giá hội thượng sự, nhìn mắt Uông Hồng Dương, đối Trình Lưu nói vậy đây là Tiểu Trình Tổng bạn trai. Tiểu Trình Tổng hôm nay này lễ vật, rất độc đáo. Trình Lưu đột nhiên có điểm hít thở không thông. Ta, Quý Triều Chu nghe thấy Quý Mộ Sơn nói sau, ánh mắt đảo qua này mấy người. Cuối cùng dừng ở Trình Lưu trên mặt. Tiểu Trình Tổng, Quý Mộ Sơn thấy Quý Triều Chu nhìn Trình Lưu, chủ động giới thiệu nói. Vị này chính là thần ẩn khoa học kỹ thuật người sáng lập Trình Lưu. Tuổi trẻ đầy hứa hẹn, trong ngành thực nổi danh. Hắn nói xong, lại hướng Trình Lưu giới thiệu. Anh Tuấn ngạnh lãng trên mặt ẩn ẩn mang theo làm cha kiêu ngạo. Triều Chu là ta nhi tử. Nhiễm Sơn Di Độ liền xuất từ hắn tay. Trình Lưu đầu óc nháy mắt đãng cơ. Nhi tử, ai nhi tử, nàng nghe thấy được thứ gì? Quý Mộ Sơn nhìn về phía Quý Triều Chu. Đối Trình Lưu nói, Triều Chu vẫn luôn thực thích dưỡng hoa. Cho nên ta mới tưởng đưa hắn kia bồn linh lan lộc bồn. Đáng tiếc ngày đó bị Tiểu Trình tổng đấu giá đắc thủ. Cầm đi đưa cho bạn trai. Ở đấu giá hội thượng càn rỡ mà đoạt quý tổng nhi tử lễ vật. Lại đưa cho quý tổng nhi tử Trình Lưu. Đã thu được quá linh lan lộc bồn Quý Triều Chu. Hai người ánh mắt chạm nhau. Lại nháy mắt rời đi tầm mắt. Quý Mộ Sơn tầm mắt dừng ở tóc ngắn nữ sinh trên mặt. Lạnh lùng trên mặt ngạnh xinh xinh bài trừ một cái hòa ái mỉm cười. Người chính là Triều Chu bạn gái. Hắn nghĩ thầm. Giống như không có bất động sản quản lý viên nói như vậy cao. Tròn tròn mặt cũng không hung. Rất đáng yêu một cái tiểu cô nương. Trình Lưu nhanh chóng quay đầu nhìn về phía tóc ngắn nữ sinh. Trong lòng thật lạnh. Bạn gái. Nàng bạn trai đã có bạn gái. Tóc ngắn nữ sinh không thể hiểu được. Uông Hồng Dương lần thứ hai mê hoặc. Hắn hoài nghi chính mình nghe không hiểu tiếng người. Quý Triều Chu nhìn về phía Quý Mộ Sơn. Giữa mày nhíu chặt, người đang nói cái gì? Quý Mộ Sơn cho rằng nhi tử không cao hứng. Có chút chân tay luống cuống giải thích. Ta ngày hôm qua đi Văn Hưng tiểu khu. Bất động sản quản lý viên nói ngươi cùng bạn gái cùng nhau đi rồi. Ngươi cùng nàng tới mua đồ vật. Này bốn cái người trẻ tuổi đứng ở này. Quý Mộ Sơn đầu tiên liền đem Trình Lưu bài trừ. Dư lại chỉ có một tóc ngắn nữ sinh. Hắn tự nhiên mà vậy cho rằng nàng chính là nhi tử bạn gái. Triều Chu chỗ ở mới vừa bị thiêu hủy. Cùng bạn gái cùng nhau tới mua sắm thực bình thường. Giờ này khác này. Thành phố S xa hoa nhất thương trường nào đó bên đường. Tràn ngập lệnh người hít thở không thông xấu hổ trầm mặc. Còn có mọi người đối hết thảy sự tình phát triển vài phần hoang mang khó hiểu. Tóc ngắn nữ sinh chậm rãi nhấc tay. Chỉ hướng Quý Triều Chu. Ta không quen biết hắn. Quát tháo thương giới quý tổng nhất thời không phản ứng lại đây. Triều Chu bạn gái như thế nào sẽ không quen biết Triều Chu. Tóc ngắn nữ sinh hướng Uông Hồng Dương bên người nhích lại gần. Chúng ta mới là. Uông Hồng Dương lập tức né tránh tóc ngắn nữ sinh tới gần. Đối nàng nói. Chúng ta chỉ là quan hệ tốt bằng hữu. Ta vẫn luôn bắt người đương muội muội. Hồng Dương, ngươi có ý tứ gì? Tóc ngắn nữ sinh cả giận nói. Ta vừa mới cho ngươi mua một khối biểu. Ngươi vẫn luôn muốn đưa ta lễ vật. Ta chỉ là không hảo cự tuyệt hảo ý của ngươi. Uông Hồng Dương phân rõ cái nào nặng cái nào nhẹ. Hắn không có khả năng từ bỏ Trình Lưu. Ta đã có bạn gái. Ngươi như thế nào như vậy? Tóc ngắn nữ sinh tức giận đến mặt đều đỏ. Uông Hồng Dương mặc kệ tóc ngắn nữ sinh như thế nào. Nàng chỉ có thể coi như hơi chút có điểm tiền phú nhị đại. Căn bản so ra kém Trình Lưu. Hiện tại bị đánh vỡ. Hắn đành phải từ bỏ tóc ngắn nữ sinh. Huống chi Trình Lưu vẫn là thích hắn. Cứ nhiên cho hắn chuẩn bị kim bài biển. Tuy rằng tục điểm, nhưng vừa thấy liền đáng giá. Uông Hồng Dương cố ý mang theo u oán nhìn về phía Trình Lưu. Ngươi tổng không tới thấy ta. Một ngày nào đó ta bị người đoạt đi rồi. Ngươi cho rằng ngươi bạn gái đưa cái kim bài biển chính là cái gì thứ tốt. Tóc ngắn nữ sinh nghe vậy. Khí trên ngực hạ di động. Trán gân xanh thẳng nhảy. Nổi giận đùng đùng chỉ vào Quý Triều Chu. Lại chỉ hướng Trình Lưu trong tay xách theo nam sĩ quần lót túi. Nàng không phải là làm theo cấp nam nhân khác mua quần lót. Quý Mộ Sơn theo tóc ngắn nữ sinh ngón tay nhìn về phía Trình Lưu trong tay nam sĩ quần lót đóng gói lễ túi. Khó hiểu, cho ai mua quần lót? Trình Lưu đối thượng Quý Mộ Sơn ánh mắt sau. Chậm rãi ngửa đầu nhìn không trung. Nàng thiên như thế nào đen đâu? Quảng cáo, cách chương.